Chương 828, 828, ngươi nha muốn làm chúng ta con rể nói sớm a, cái này là đồ tốt, ngươi cất kỹ về sau cần phải. Cố Thiên Lương một mặt trịnh trọng đối lao công của mình nói nhỏ một câu. Đồ tốt Ninh Hoa Vĩ đột nhiên hứng thú, có thể làm cho mình lão bà tán thưởng vì đồ tốt đồ vật, đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Ta xem một chút. Ninh Hoa Vĩ không kịp chờ đợi mở ra, lại nhìn thấy cái kia hộp quà bên trong còn đặt vào một cái hộp ngọc. Đây là hộp ngọc này nhìn xem rất là nhìn quen mắt. Đây là người trong huyền môn chuyên môn dùng để thịnh phong cao cấp đan dược cực phẩm hộp ngọc. Cố Thiên Lương nhàn nhạt mở miệng, nghe được nàng, Ninh Hoa Vĩ nao nao, hắn làm sao lại đưa chúng ta cái này, chẳng lẽ thân phận của ngươi hắn biết rồi, hắn biết tất cả mọi chuyện. Cố Thiên Lương đột nhiên cười cười, nghiêng người tại Ninh Hoa Vĩ bên thai nói nhỏ một câu, Ninh Hoa Vĩ cả người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thật là hắn 9 năm trước người thần bí kia Ninh Hoa Vĩ cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Năm đó cái kia người cường đại cỡ nào, bọn hắn là thấy tận mắt, những năm này Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương một mực lo lắng đến Ninh Hoan tâm thân thể, QNZ một mực đang lo lắng người thần bí kia, không biết hắn đến cùng muốn cái gì, không biết hắn sẽ không tổn thương Hoan tâm. Ai có thể nghĩ tới, cho tới bây giờ lại là kết cục này, người nhà muốn làm chúng ta con rể ngươi ngược lại là nói sớm a, phí lớn như vậy kình, làm thần thần bí bí, để cho người ta ngủ không an ổn, thật sự là vô sỉ. Đương nhiên, Ninh Hoa Vĩ cũng chính là tại mình đấy lòng nôn cái rãnh. Biết rồi thân phận của Tưởng Lệ Hành, hắn là nửa vui nửa buồn. Hắn lợi hại như vậy, nhất định có thế bảo hộ Hoan Tâm a, những năm này hai vợ chồng chưa bao giờ một ngày không vì mình nữ nhi an toàn lo lắng qua. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm một điểm, thế nhưng là lão bà, ngươi nói hắn thật sự có thể tin được không, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn đối với Hoan Tâm là thật tâm. Cố Thiên Lương thở dài một hơi. Nàng năm đó bị trọng thương, mặc dù tu vi không có bị phế, nhưng là những năm này nàng đều không tại tu luyện, tu vi không có gì tình tiến, nàng biết mình căn bản không bảo vệ được Ninh Hoan Tâm. Mà cố gia những năm này kỳ thật một mực bao phủ một tầng bóng ma. Không biết khi nào cái kia bóng ma liền lại biến thành không giới hạn hắc ám, đến từng bước xâm chiếm cố gia hết thảy. Cố Thiên Lương cho tới bây giờ QNZ không có trông cậy vào qua cố gia, hiện tại nàng có thế trông cậy vào, khả năng chỉ có Tưởng Lệ Hành. Dù sao, hắn mạnh mẽ đến mức nào, Cố Thiên Lương 9 năm trước là tận mắt nhìn thấy, mà lại những cái kia có lẽ cũng không phải là hắn toàn bộ. Hắn một nhất định có thể bảo vệ tốt Hoan Tâm. Lao công! Chúng ta đi chuẩn bị ăn á, hai đứa bé sự tình, cũng không cần mù quan tâm. Lần này Ninh Hoan Tâm trở về, nàng vừa vào cửa, Cố Thiên Lương liền cảm giác nhạy cảm đến. Ninh Hoan Tâm QNZ tu hành, mặc dù khí tức của nàng rất bình ổn, nhìn không ra tu vi cao thâm, nhưng là Cố Thiên Lương biết Ninh Hoan Tâm thể chất đặc thù. Nếu là nàng có thể thu được cường đại công pháp, nhất định tiến bộ thần tốc, thiên tư kinh người, con đường tương lai, còn rất dài. Hoan Tâm, tin tưởng ngươi cùng Tưởng Lệ Hành một nhất định có thể đi xuống, có thể đi rất xa, rất xa. Cố Thiên Lương hơi cười, lôi kéo Ninh Hoa Vĩ hai người cùng đi phòng bếp, mặc dù cố gia cũng không ít người hầu, nhưng là trừ lái xe cùng người làm vườn, chính là thu thập phòng, quét dọn biệt thự, ngày bình thường người một nhà một ngày ba bữa, đều là Cố Thiên Lương tự mình xuống bếp chuẩn bị, đương nhiên, làm tiêu chuẩn ái thê nhân viên gương mẫu, Ninh lão cha cũng là chủ nghệ cao thủ.